Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, thứ 222 chương cùng địch hợp tác 06. Tâu Triệt ở Phượng Huyễn chèn ép hạ, cũng làm bộ chịu không nổi bộ dáng, quyết định cùng Phượng gia hợp tác quan hệ, còn bị Thu Mua Trưởng Quỹ chờ người, cũng đều là nghe Phượng Giao dặn bảo, không hề áp lực cầm tiền. Nói ra đều là Phượng Giao nghĩ để cho bọn họ biết tin tức. Những tiền kia, Phượng Giao cũng không có thu về. So với Phượng gia sản nghiệp, những tiền kia, Phượng Giao thật nhìn không ở trong mắt. Sau, chọn phô sự tình Phượng Giao liền không có lại để ý tới. Đô giao cho Tâu Triệt đi xử lý. Sao tái thuyết Nam Cung Tuấn hai huynh đệ nhân. Bởi vì Như Mộng sự tình đi tìm Phượng Giao mấy lần, đều bị cản trở, Nam Cung Tuấn theo Nam Cung Kỳ trong miệng biết Như Mộng sự tình. Mặc dù cũng cảm thấy Như Mộng quá phận, thế nhưng tội không đáng chết, Phượng Giao như vậy tương nhân giết cho cá ăn, xác thực có chút quá phận, hắn đi tìm Sát Linh, muốn gặp thấy Phượng Giao, thế nhưng Sát Linh cũng cùng Hỉ Nhi bình thường. Với hắn thái độ lãnh đạm mơ siêu các loại dấu hiệu, cũng làm cho Nam Cung Tuấn không hiểu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Phượng Giao đối với bọn họ trở nên như vậy lãnh đạm. Thậm chí ngay cả thấy một mặt đô không muốn, Nam Cung Kỳ bởi vì Như Mộng Từ, đả kích quá lớn, cả ngày tương chính mình quan ở trong phòng, cái gì cũng không là mơ siêu Nam Cung Tuấn nóng ruột, cũng làm không là cái gì. Mà kia phân về Như Mộng điều tra tư liệu, Phượng Giao suy nghĩ rất lâu, cảm thấy là thời gian nhượng Nam Cung Kỳ biết, liền đuổi rồi Sát Linh đưa qua. Sát Linh cũng là theo Hỉ Nhi kia nghe Nam Cung Kỳ hiện nay trạng thái. Càng là hết sức cảm thấy Nam Cung Kỳ là cái uất ức nam nhân. Như thế điểm đả kích liền uể oải không phấn chấn, cho nên cũng không chờ thấy hắn, tương tư liệu giao cho Nam Cung Tuấn hậu liền rời đi. Nam Cung Tuấn vốn là không hiểu ra sao, đãn sau khi xem tài liệu xong liền sôi gan, Như Mộng vậy mà ôm ác độc như vậy mục đích tiếp cận Nam Cung Kỳ. Càng sâu tới, còn sai khiến Nam Cung Kỳ đi giết Phượng Giao, này đó hắn cũng không biết, nguyên lai, Như Mộng phụ thân là tà y, cũng là của Tâu Triệt sư phó, Như Mộng mẫu thân cùng Nam Cung Tình Nhi có vài phần tương tự. Tả y say rượu hậu tương nàng trở thành Nam Cung Tình Nhi. Sau liền nhất đi chi, Như Mộng mẫu thân đối tả y lại là nhất kiến trung tình. Mang thai Như Mộng hậu cũng không muốn xóa sạch, cho nên xảy ra chuyện sau đó. Tả y sau biết Như Mộng tồn tại, mỗi tháng cũng sẽ đi gặp mấy lần, chỉ là của Như Mộng mẫu thân biết Nam Cung Tình Nhi sự tình. Biết mình chẳng qua là cái thế thân, sầu não không vui. Sau đó liền qua đời trước tương sự tình đều là nói cho Như Mộng. Muốn Như Mộng trả thù Nam Cung gia, thay phụ thân của nàng tại y báo thù, thế nhưng thần y Sơn Trang căn cơ quá sâu, không phải nàng một không quyền không thế tiểu nha đầu có thể lay động. Thẳng đến Nam Cung Kỳ xuất hiện, Như Mộng liền muốn đến, lợi dụng Nam Cung Kỳ bắt đầu tan rã Nam Cung gia. Nam Cung Kỳ là Trần Châu tiểu bá vương, mặc dù không phải tội ác tày trời người xấu, thế nhưng bình thường cũng coi như kiêu ngạo ngang ngược, có thể nói là hoàn khố công tử ca. Nam Cung Kỳ lần đầu tiên cùng Như Mộng ở Đào Y Độ gặp nhau. Bởi vì Như Mộng tướng mạo không tệ, tính khí lành lạnh, lại là cái bán nghệ không bán thân, liền có mấy phần ái mộ tình. Trường kỳ thân ở phong nguyệt nơi Như Mộng sao có thể không chú ý tới đâu. Cho nên nàng liền ngồi Nam Cung Kỳ ở nàng thuyền hoa thượng nghe từ khúc lỗ hồng. Ở Nam Cung Kỳ trong thân thể trung cổ, tả y sở dĩ là tả y, liền là y thuật của hắn cao siêu, đãn là của hắn độc thuật hòa cổ thuật càng tinh. Như Mộng mặc dù chỉ là tả y say rượu hạ mới có nữ nhi, tịnh không thế nào thích nàng. Thế nhưng ít nhất còn là dạy nàng một ít bản lĩnh. Mà Như Mộng trước hết học được liền là cổ thuật. Hết chương.